Xuyên thư, ăn mật. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hải Vinh miệng vừa mới đồng ý xong liền cảm thấy hối hận. Chờ Tiếu Dao vừa quay đi, hắn quả thật như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than. Suy nghĩ bản thân hắn ngày mai nên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự phải cùng Tiếu Dao kết hôn sao? Hiện tại Tiếu Dao đã quản hắn chặt như vậy, nếu như kết hôn, chẳng phải là sẽ quản hắn càng trắng trợn táo bạo hơn sao? Nhưng hắn đối Tiếu Dao cũng không phải là chán ghét, thích vẫn phải có thích, dù sao cũng là chưa ăn được đến miệng. Hiện giờ cảm giác nhiều nhất chỉ là do dự mà thôi. Nhưng mà cũng đã hứa hẹn rồi, ngày mai có thể không thừa nhận sao? Chu Hải Vinh thực phiền não mà lên giường nằm. Sáng sớm hôm sau, Chu Hải Vinh liền chạy vội đi làm. Lúc Tiếu Dao xuống lầu, dì Vương nói, Hải Vinh trời chưa kịp sáng đã ra cửa, nói hôm nay phải bàn chuyện làm ăn. Tiếu Dao biết Chu Hải Vinh là đang dối dám, tự mình ngồi vào bàn ăn, nói, anh ấy chắc là muốn tranh thủ đem công việc giải quyết, dành ra nhiều thời gian hơn ở bên cạnh cháu. Dì Vương sửng sốt một chút, ngay sau đó liền rất cao hứng mà nói, hai người các cậu nếu có thể hòa hợp thì không còn gì tốt hơn. Mấy ngày nay tôi cũng lo lắng thay hai người. Tiếu Dao cười một chút, ngồi ở ghế trên nói, hai chúng cháu vẫn rất tốt mà. Thật là phùng má giả làm người mập. Chỉ chốc lát Chu Đồng cùng Chu Hải Quyền cũng cùng xuống lầu. Chu Hải Quyền đã vài bữa sáng không gặp Tiếu Dao, đột nhiên thấy cậu ngồi một mình ở bàn ăn, anh cũng sửng sốt một chút. Hôm nay dậy sớm như vậy, thân thể khỏe hơn chút nào chưa? Chu Đồng chào hỏi, Tiếu Dao cười cười, nói, dạ khá hơn nhiều rồi. Mọi người đang ăn cơm. Chu Hải Vinh từ bên ngoài trở lại. Dì Vương thấy hắn, ngạc nhiên hỏi, cậu không đi làm sao? Dạ, Chu Hải Vinh liếc mắt nhìn Tiếu Dao một cái, kéo ghế dựa ngồi xuống, nhìn Chu Hải Quyền và Chu Đồng nói, anh, chị, em có chuyện này, muốn nói với mọi người một tiếng. Chu Hải Quyền cùng Chu Đồng liền đều nhìn về phía hắn. Chu Hải Vinh do dự một hồi lâu, nắm nắm tay nói, em tính toán muốn cùng Tiếu Dao kết hôn, trừ bỏ Tiếu Dao, mọi người đều rất kinh ngạc. Nghĩ kỹ rồi, Chu Hải Quyền hỏi, Chu Hải Vinh gật gật đầu, nghĩ kỹ rồi, lão nhị, anh không phải phản đối các chú kết hôn. Nhưng hôn nhân đại sự, cần thật thận trọng, Chu Đồng nói, hai người là đang diễn lại bộ phim nào mới ra à? Gần đây nháo đến gà bay chó sủa, đột nhiên lại thông báo muốn kết hôn. Tiếu Dao liền nói tiếp, chuyện là gần đây xảy ra này một loạt ít chuyện, làm chúng em thấy rõ tình ý của nhau, nên mới quyết định kết hôn. Chu Hải Vinh môi giật giật, không nói chuyện, gần đây lão nhị làm ra những chuyện đó, cậu thật sự đều tiếp nhận, cũng chấp nhận buông xuống rồi sao? Chu Hải Quyền hỏi Tiếu Dao. Tiếu Dao gật đầu, người đều sẽ phạm sai lầm. Anh ấy có sai, em cũng có. Quan trọng là hai chúng em về sau sẽ cùng nhau chung sống thật tốt. Hy vọng mọi người có thể thành toàn cho bọn em. Nói xong, vành mắt Tiếu Dao lại đỏ. Lập trường của dì Vương tuy rằng là ủng hộ hai người bọn họ, nhưng cũng cảm thấy thông báo kết hôn này quá mức đột ngột. Bà xoa tay lên tạp dề, cẩn thận nhìn mọi người. Chu Hải Vinh nói, em dự định trong vòng 2 ngày này cùng Tiếu Dao đi lĩnh chứng. Hôn lễ thì không vội, đợi chuẩn bị đầy đủ, lại chọn ngày tổ chức. Tiếu Dao em chắc là không có ý kiến đi, có thể kết hôn. Tiếu Dao đã thỏa mãn, lại nói, hôn lễ không phải không làm, bất quá là làm muộn một chút. Chu Hải Vinh lại chạy không được. Tiếu Dao gật đầu, đều nghe theo anh. Chu Hải Vinh nói với Chu Hải Quyền bọn họ, em hy vọng có thể có được sự ủng hộ của người nhà mình. Chuyện này của em quá mức đột ngột. Chu Đồng nói, có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Hai người suy tính kỹ càng một chút. Hơn nữa, hai người quen biết cũng chưa được mấy tháng, hôn nhân đại sự vẫn là cần phải thật thận trọng. Nếu chú muốn hỏi ý kiến anh chị, anh đồng ý với ý nghĩ của chị cả. Bất quá nếu chú một hai nhất định phải kết hôn bằng được, bọn anh cũng không ngăn trở. Chu Hải Quyền cuối cùng nói. Bọn họ không phản đối mãnh liệt, làm cho Chu Hải Vinh cảm giác rất ngoài ý muốn. Tuy rằng chuyện quyết định kết hôn là đã trải qua sự suy xét kỹ lưỡng, nhưng mà hắn vẫn cho rằng anh chị mình nhất định sẽ kiên quyết phản đối. Sự việc quá thuận lợi, làm Chu Hải Vinh có chút thất vọng. Có lẽ sâu trong nội tâm, hắn hy vọng Chu Hải Quyền và Chu Đồng sẽ cự tuyệt Tiếu Giao, làm lương tâm của hắn cảm thấy dễ chịu một chút. Tiếu Giao thấy thế rất vui mừng. Cậu ấy chỉ e sợ đêm dài lắm mộng, cho nên trưa hôm đó liền khuyến khích Chu Hải Vinh đi đăng ký kết hôn. Làm sao? Anh không muốn à? Cậu hỏi Chu Hải Vinh. Chu Hải Vinh cảm giác như đang không trâu bắt chó đi cày. Miễn cưỡng cười cười nói. Chúng ta chẳng phải là nên chọn một ngày lành rồi mới đi đăng ký à? Không cần thiết gấp gáp như vậy. Em muốn sớm có thể cùng anh kết hôn, như vậy mới yên tâm. Tiếu Giao xúc động mà nói. Chu Hải Vinh thấy cậu lã chã muốn khóc liền mềm lòng. Nói. Vậy chúng ta trước tiên cứ âm thầm lặng lẽ mà làm. Đừng nói cho mọi người biết. Anh cả chị cả tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng hẳn cũng không muốn chúng ta kết hôn sớm như vậy. Chúng ta chờ thêm đoạn thời gian lại nói cho bọn họ biết. Đến lúc đó sẵn tiện tổ chức hôn lễ. Em cảm thấy thế nào? Không nghĩ tới Tiếu Giao không chút nghĩ ngợi. Liền nói. Đều nghe theo anh. Chu Hải Vinh trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút. Mang theo Tiếu Giao đi cục dân chính. Tới cửa cục dân chính, hắn lại lập tức ngốc ra. Hắn suy nghĩ mình đây là đang làm cái gì? Chu Hải Vinh cư nhiên lại có một ngày bị bức hôn. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiếu Giao. Tiếu Giao mặc một bộ đồ mới, trên mặt ửng hồng, thoạt nhìn đang rất kích động hưng phấn, trong ánh mắt đầy tia sáng. Tiếu Giao là đang thật sự cảm thấy kích động, bởi vì một khi lãnh xong giấy hôn thú, liền đến giai đoạn nhảy sông, hướng đến cuộc sống tự do của chính mình. Cậu không hề lo lắng Chu Hải Vinh sẽ lâm trận đổi ý, bởi vì bọn họ bây giờ đều là nhân vật được sắp xếp trong chuyện, đều không thể phản kháng được vận mệnh đã định sẵn. Cậu nhìn về phía Chu Hải Vinh, nói, anh tin tưởng em đi. Một khi lãnh xong chứng nhận, anh rất nhanh sẽ cảm thấy hạnh phúc. Chờ tôi nhảy sông tự vẫn xong, lập tức ly hôn. Đến lúc đó Chu Hải Vinh anh vẫn như cũ là người độc thân tự do. Anh có thể tận tình đi cùng với Tô Lâm, vui sướng hạnh phúc với người chú định là định mệnh trong đời anh. Chu Hải Vinh ngoài cười nhưng trong không cười, dẫn Tiếu Giao đi vào chỗ đăng ký. Mẹ nó, kết thì kết, cùng lắm thì ly hôn. Dạng như hắn chuyện có tiền sử hôn nhân hay không, chẳng lẽ có thể chậm trễ hắn tìm đối tượng mới sao? Không sao cả, không có hại. Có lẽ sau khi đăng ký kết hôn xong, Tiếu Giao liền thật sự biến trở về thành người ôn nhu trầm tĩnh như trước kia. Chỉ muốn nói, em mờ, nó, Tiếu Giao không nghĩ tới kết hôn thế nhưng đơn giản như vậy. Chỉ trong chốc lát đã làm xong giấy hôn thú, phát về ngay tại chỗ. Không cần chờ đợi lâu. Hai người nhìn giấy hôn thú trong tay mình. Hình họ trên giấy chụp không được đẹp lắm, bất quá vẫn toát ra không khí vui mừng. Chu Hải Vinh nhìn Tiếu Giao. Hai chúng ta bây giờ đã tính là vợ chồng hợp pháp. Tiếu Giao nói. Hay là chúng ta đi chúc mừng một chút. Em muốn chúc mừng như thế nào? Tối nay, chúng ta mời mấy người bạn đến. Cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Chu Hải Vinh nhìn cậu một cái. Tiếu Giao lập tức nói, anh yên tâm, chuyện chúng ta kết hôn sẽ không nói cho bất cứ ai, coi như là tụ họp bạn bè bình thường. Sức khỏe của em bây giờ chịu nổi à? Tiếu Giao cậy mạnh nói, chịu nổi. Nói xong rồi lại ho khan hai tiếng. Buổi tối, bọn họ cùng bạn bè ăn uống rượu qua ba tuần, Tiếu Giao bỗng nhiên giơ chén rượu đứng lên. Mọi người yên lặng một chút, nghe tôi nói một câu. Chu Hải Vinh đang cùng một người anh em uống rượu, nghe vậy liền nhìn qua. Tiếu Giao đại khái rất cao hứng. Áo sơ mi dính một mảng rượu vang đỏ, cổ áo mở ra, tay áo cũng cao cao mà cuốn lên, lộ cánh tay thon gầy. Bưng một ly rượu vang đỏ nói, Rất cảm kích mọi người hôm nay tới tham gia bữa tiệc này. Chúc phúc của mọi người tôi cùng Hải Vinh đều cảm nhận được rồi. Hy vọng mọi người uống ly rượu này. Chúc tôi cùng Hải Vinh tân hôn vui vẻ. Mọi người tức khắc ồ lên. Thanh âm Hà Minh Minh lớn nhất. Không phải chứ, người chị em, cậu kết hôn rồi. Kết hôn, anh em của Chu Hải Vinh cũng kinh ngạc đến rớt cằm. Hỏi Chu Hải Vinh, tươi cười trên mặt Chu Hải Vinh dần dần đông lại. Ngón tay xoa xoa chiếc đũa. Sau đó buông ra, cầm lấy chén rượu, cũng đứng lên, nói, thật là kết hôn. Giữa mày hắn ẩn ẩn có chút tức giận, bất quá vẫn là khắc chế. Cười nói, vốn nghĩ rằng trễ chút lại nói cho mọi người biết. Hiện tại Tiếu Giao nói cũng tốt. Tới, mọi người cùng nhau nâng ly một cái. Đều đã như vậy mọi người còn có thể nói gì được nữa. Cho dù cảm thấy thế nào, tất cả đều đứng lên. Uống ly rượu này, Tiếu Giao đem ly rượu uống một hơi cạn sạch. Vừa uống, đôi mắt vừa nhìn về phía Chu Hải Vinh. Có chút khoái cảm gian kế thực hiện thành công. Chu Hải Vinh không nói chuyện, buồn bực cũng đem ly rượu uống cạn. Chu Hải Vinh vốn không muốn cuộc hôn nhân này. Tiếu Giao làm sao có thể không hiểu. Chính là tâm cơ kỹ nữ như cậu. Vừa đấm vừa xoa, dựa vào tâm cơ bức hôn thành công. Chu Hải Vinh tạm thời không muốn công khai chuyện của bọn họ. Cậu ấy làm sao lại không biết lý do. Cho nên cậu ấy chính là cố tình muốn cho tất cả mọi người biết. Vì thế Tiếu Giao liền móc giấy hôn thú ra cho mọi người xem. Đám bạn của Tiếu Giao liền ríu rít ồn ào xông tới xem. So sánh với đám chị em của cậu, bạn bè của Chu Hải Vinh không hưng phấn như vậy. Bọn họ càng nhiều hơn một chút là cảm thấy ngoài ý muốn. Gần đây Chu Hải Vinh biểu hiện đã có chút phiền chán Tiếu Giao. Thường thường trốn tránh cậu. Cách chương.